Cuộc sống của anh không còn mất phương hướng như trước nữa, từ bây giờ đã xác định được mục tiêu rõ ràng, anh rất thích cảm giác này, anh cũng không ngại ở đây có rất nhiều người qua lại, cánh tay trên vai của Lâm Tân Ngôn dùng sức một cái kéo cô giam vào trong ngực của mình. Lâm Tân Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, anh muốn làm gì ưm, cô còn chưa nói xong, môi đã bị người ta chặn lại, anh chưa mất đi lý trí cũng không muốn làm cản ở đây, chỉ biết bây giờ anh rất muốn hôn cô thôi. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, thấy cảnh này thì tụ tập một bên nhỏ giọng bàn tán. Người đàn ông đó là ông chủ của tập đoàn Vạn Việt đúng không? Hình như là vậy đó, anh ta không phải đã kết hôn rồi hả? Người phụ nữ đó là ai? Có người nhìn thấy tin hot chụp lại hình ảnh này, đăng lên mạng với tiêu đề là chủ tịch tập đoàn Vạn Việt Hoa đã có chủ. Mặt Lâm Tân Ngôn đỏ ửng, không phải vì tông cảnh hạo hôn nên ngượng ngùng mà là bởi vì xung quanh có rất nhiều người đang nhìn nên cô ngại. Nhưng mà Tông Cảnh Hạo hoàn toàn không thèm để ý ôm cô đi đến cửa hàng Chanel, tuy rằng anh không nghiên cứu về sở thích của phụ nữ nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghe nhân viên nữ trong công ty bàn về chút đồ này nọ. Anh nghĩ, Lâm Tân Ngôn cũng là phụ nữ nên chắc chắn cô cũng thích. Đúng là Lâm Tân Ngôn cũng thích mua đồ cho mình, phụ nữ mà ai cũng thích cái đẹp, đây là bản tính trời sinh. Nhưng cô cũng không mua quá nhiều, cũng không phải thích hàng hiệu, chỉ cần thích hợp với cô thì nhãn hiệu nào cũng được. Cô cũng có mấy cái túi, nhưng mà giá cả cũng tương đối hợp lý, chưa có cái nào vượt quá 20 triệu. Nhưng mà sau khi đi vào cửa hàng, cách trương,